Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 264. Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, phía trước ta liền nghe nói tộc Cương Thi có một người thập phần yêu nghiệt tên là Lâm Thành. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Chiến Lưu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Hai người đón lực xé rách của thi khí long quấn, phảng phất giống như không có chuyện gì, dương dương tự đắc. Nếu đổi làm Cương Thi kim bản hậu kỳ, đã sớm bị xé rách thành mảnh nhỏ. Dưới khoảng cách gần như vậy, lực xé rách của thi khí long quấn thập phần khủng bố. Yêu nghiệt chưa nói tới, chỉ là có chút may mắn cùng với thiên phú mà thôi. Chiến Lưu minh chủ không hổ là minh chủ của Tử Tiêu Minh, cùng với ngươi mà so sánh, ta liền kém quá nhiều. Lâm Thành nhìn Chiến Lưu thập phần khách khí nói. Xem bộ dáng hai người hôm nay tựa hồ là thật sự tới xem hắn đột phá cảnh giới. Chỉ cần không phải tới quấy rối, cái gì cũng dễ nói. Dù sao hiện tại máu tươi cũng chưa tới, vừa lúc cùng bọn họ tâm sự. Ba người liền lăng không mà đứng như vậy, vừa nói vừa cười. Đại khái một giờ sau, 600 triệu đại quân kim bản hậu kỳ đồng thời cầm máu tươi bay lại đây. Thời điểm bọn chúng nhìn thấy Chiến Lưu cùng Võ Thiên, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Minh chủ đang đột phá, hai nhân tộc kia vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới quấy rối sao? Các người không cần khẩn trương, bọn họ là bằng hữu của ta. Đem máu tươi đặt ở trên mặt đất, sau đó lùi xa một chút. Lâm Thành nhìn 600 triệu đại quân kim bạt hậu kỳ mở miệng nói. Lâm Thành minh chủ, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi đột phá. Có hai người chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm đột phá. Nếu như máu tươi không đủ dùng, ngươi nói cho chúng ta một tiếng. Nhân tộc nhiều thành viên như vậy, một người phóng một chút ra tới cũng đủ cho ngươi đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ. Võ Thiên minh chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Câu nói phía sau kia hắn không nói giỡn, chỉ cần Lâm Thành mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ làm ra máu tươi cho Lâm Thành, bảo đảm làm Lâm Thành đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ. Chỉ có Lâm Thành đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ mới có thể tiến vào nơi đó, sớm một chút tiến vào cũng có thể sớm một chút cường đại lên. Cảm tạ. Lâm Thành nói một tiếng cảm tạ, sau đó bay đi nơi chất đống máu tươi. Tu luyện lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên được người khác chiếu cố. Đáng tiếc những chiếu cố đó hoàn toàn vô dụng. Hiện tại hắn đã đủ cường đại. Liền tính 600 triệu thùng máu tươi không thể đột phá, cũng thiếu không còn bao nhiêu, hoàn toàn có thể làm thi vương đưa máu tươi lại đây. Đổi làm trước kia, khả năng sẽ làm Võ Thiên cho hắn máu tươi. Nội tâm Lâm Thành thập phần rõ ràng, hết thảy những việc này đều thành lập ở dưới tình huống hắn đủ mạnh, cũng đủ yêu nghiệt. Ở thời điểm nhỏ yếu, Võ Thiên tuyệt đối không có khả năng chiếu cố hắn như vậy. Lâm Thành minh chủ khách khí rồi. Võ Thiên minh chủ nói xong, liền cùng Chiến Lưu minh chủ thoái lui đến một bên. Về phần những đại quân cường thi kim bản hậu kỳ đó, đã sớm rút lui rất xa. Bọn chúng biết Võ Thiên cùng với Chiến Lưu không phải tới đối phó Lâm Thành, cũng liền an tâm rồi. Thực mau, Lâm Thành đi vào nơi chất đống máu tươi, một chút nâng lên 100 triệu thùng máu tươi, bắt đầu điên cuồng uống vào. Theo hắn đem máu tươi uống xong, thi khí long quấn càng thêm khổng lồ, lực xé rách cũng càng ngày càng hùng hãn. 100 triệu thùng máu tươi không đến 5 phút liền uống hết, sau đó lại là 100 thùng. Mà khí thế của Lâm Thành như măng mọc sau mưa liên tiếp tăng lên, thi khí nồng đậm cũng không ngừng từ trong thân thể hắn bùng nổ. Khoảng cách đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ càng ngày càng gần. Dùng tỷ lệ 100% tới tính toán tiến độ, còn có 70% liền có thể đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ. 100 triệu thùng máu tươi có thể tăng lên 20% tiến độ. 600 triệu thùng máu tươi đã hoàn toàn đủ để hắn đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ. Chất lượng máu tươi lúc này đây rõ ràng cao hơn mấy lần trước rất nhiều. Những máu tươi đó phòng trường đều là sau này mới lấy được. Hiện tại Tề Thiên Minh cường đại rồi, làm cho chất lượng máu tươi đương nhiên rất cao. Bằng không 100 triệu thùng máu tươi tuyệt đối không tăng lên được 20% tiến độ. khí thế thương mạnh, ngay cả đột phá đều có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Chờ hắn đột phá đến cảnh giới như chúng ta, hai người chúng ta liền tính liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chiến Lưu Minh Chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Võ Thiên Minh Chủ nói, hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường thiên lợi hại như thế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nghiệt như thế. Người nói vậy không phải vô nghĩa sao? Nếu hắn không mạnh, ta sao có thể lựa chọn hắn? Võ Thiên Minh Chủ liếc mắt nhìn Chiến Lưu Minh Chủ nói, nếu đem hy vọng ký thác ở trên người Lâm Thành, đương nhiên là nhìn chúng thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành. Cũng đúng. Chiến Lưu Minh Chủ gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người lặng lặng ở một bên nhìn, hoàn toàn không lo lắng có người tới quấy rối. Toàn bộ trong bí cảnh, có thể thừa nhận lực xé rách của thi khí Long Quấn, trừ bỏ đệ tử Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh, phòng trường cũng chỉ có lão tổ các chủng tộc lớn. Đối mặt thi khí Long Quấn như thế, trên thực tế hoàn toàn không cần bọn họ bảo hộ cho Lâm Thành. Lộc cộc, lộc cộc. Lâm Thành ngửa đầu, yết hầu không ngừng kích thích trên dưới, máu tươi như thác nước nhanh chóng chảy vào trong bụng hắn. Thân thể giao hỏa này hấp thụ năng lượng máu tươi tốc độ thật nhanh, uống vào nhiều máu tươi như vậy, không có bất luận bộ dáng muốn dừng lại cái gì. Chiếu theo tình huống như vậy, hôm nay là hắn có thể đột phá đến bất hóa côn hậu kỳ. Hai mắt Chiến Lưu trừng lớn, cực kỳ chấn động nói, càng hiểu biết Lâm Thành càng cảm thấy khủng bố. Đích xác thực mau, phỏng chừng đúng là bởi vì thân thể hắn đặc thù cho nên biết trận pháp cùng với võ kỹ. Võ Thiên Minh Chủ gật gật đầu nói, thời gian từng giây từng phút trôi đi, máu tươi chất đống ở trên mặt đất càng ngày càng ít. Ước chừng một giờ sau, 600 triệu thùng máu tươi toàn bộ bị Lâm Thành uống sạch. Oanh một đạo nổ vang kinh thiên, toàn thân Lâm Thành vờn quanh xương đen như ác ma từ địa ngục trở về. Thi khí Long Quấn nhanh chóng bị thân thể Lâm Thành hấp thu. Một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Đột phá! Hắn thật sự đã đột phá! Chiến Lưu miệng há to, đầy mặt hoảng sợ. Bất hóa côn hậu kỳ, Lâm Thành đã đạt tới. Trong vòng một ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới, còn là cảnh giới bất hóa cốt, nhìn chung toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có một mình Lâm Thành mà thôi. Tốc độ đột phá này có thể lưu danh sử sách ở trong các chủng tộc lớn. Chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đột phá! Rốt cuộc đã đột phá! Giờ khắc này, Lâm Thành cũng là kích động thoải mái cười to. Tay phải vung lên, đánh ra một đạo thi khí. Oanh một tiếng, một tòa núi lớn ở xa hơn 10 triệu km, nháy mắt đổ sập. Đây còn chỉ là một kích tùy tay, hơn nữa còn ở xa hơn 10 triệu km. Thực lực của bất hóa cốt hậu kỳ có thể nói thực khủng bố. Bất hóa cốt hậu kỳ đều khủng bố như thế, như vậy Võ Thiên cùng Chiến Lưu lại sẽ có bao nhiêu khủng bố đây? Đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, Lâm Thành phát hiện trên người Võ Thiên cùng Chiến Lưu vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Có khí tức này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cũng may hai người không có động thủ đối với hắn, nếu không thật sự ngăn cản không được. Hai thế lực lớn siêu cấp Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh này liền không nên tồn tại trong bí cảnh. Lâm Thành Minh Chủ, chúc mừng, chúc mừng! Lúc này, Võ Thiên cùng với Chiến Lưu đồng thời đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt kinh động nói, bọn họ đều là cường giả, gặp qua vô số sóng to gió lớn, trước tiên liền từ bên trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Lâm Thành thở ra một hơi, sau đó đem khí thế toàn thân bao gồm cả thi khí thu liếm lại. Cảnh tượng như tận thế phía trước, theo Lâm Thành thu liếm khí thế cùng với thi khí, nháy mắt liền biến mất không thấy. Võ Thiên Minh Chủ, Chiến Lưu Minh Chủ, các người đi về trước, ta đi xử lý một chút sự vụ của Tề Thiên Minh, sau đó liền tới tìm các ngươi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Võ Thiên cùng Chiến Lưu nói, được, hai người chúng ta ở Chiến Thần Minh chờ ngươi. Võ Thiên gật gật đầu nói, sau đó hai người thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đi, trở về nơi cực bắc. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía đại quân Kim Bản hậu kỳ, hiện tại đã đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ, là thời điểm đi trở về. Muốn đi nơi thần bí kia, trước hết cần phải đem sự tình của Tề Thiên Minh an bài tốt, thuận tiện thông báo mấy người Chu Hình một tiếng, miễn cho các nàng lo lắng. Lúc này qua đi, trong thời gian ngắn khẳng định cũng chưa về được. Một giờ sau, Lâm Thành mang theo đại quân kim bản hậu kỳ trở lại hỗn loạn thành. Hắn không nói hai lời, lập tức làm thi vương, đem Chu Hình còn có Thiên Vũ cùng với huyết sát gọi tới. Tại đại sảnh phủ thành chủ. Sư đệ, chúc mừng người đột phá đến bân họ côn hậu kỳ. Chu Hình thập phần kích động đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành ôn nhu đem Chu Hình ôm vào trong ngực. Vừa rồi hắn đột phá cảnh giới, động tĩnh lớn như vậy, Chu Hình cũng là biết đến. Sư tỷ, Thi Vương, Thiên Vũ, huyết sát, hiện tại ta đã đột phá đến bân hóa côn hậu kỳ, có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm. Ở thời điểm ta không trở về, các người hãy quản lý Tề Thiên Minh cho tốt. Trong thời gian ngắn ta khẳng định cũng chưa về được. Các người cũng không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ không gặp được nguy hiểm cái gì. Lâm Thành nhìn mọi người đầy mặt nghiêm túc nói. Sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Chu Hình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Chờ ta trở lại sẽ nói cho cô, hiện tại còn không thể nói. Lâm Thành đối với Chu Hình hơi hơi mỉm cười nói. Vậy không thể mang ta đi cùng sao? Chu Hình nhịn không được hỏi. Tưởng tượng đến trong thời gian ngắn Lâm Thành không thể trở về, nàng liền cực kỳ không nỡ rời xa. Không được, ta sẽ mau chóng trở về. Lâm Thành lắc lắc đầu. Thượng quan võ đế mang thê tử của mình đi đến nơi đó chính là giáo huấn. Lâm Thành không muốn sự tình đồng dạng phát sinh ở trên người chính mình, trừ phi có đủ thực lực bảo hộ Chu Hình mới có thể mang theo Chu Hình đi vào. Đại ca, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quản lý Tề Thiên Minh thật tốt. Thị Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Đúng vậy, chúng ta sẽ quản lý tốt. Thiên Vũ cũng đi theo phụ họa nói. Minh chủ vạn sự cẩn thận. Tộc Cương Thi sở dĩ cường đại như vậy hoàn toàn dựa vào ngài tới khởi động, ngài cũng không thể xảy ra chuyện. Huyết sát có chút lo lắng nhìn Lâm Thành. Lâm Thành không có nói, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, liền tính Lâm Thành không có nói hắn cũng biết. Lần này nơi mà Lâm Thành đi tuyệt đối thập phần nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không cử tuyệt để Chu Hình đi theo. Đây là khác nhau giữa nhiều tuổi và ít tuổi. Đối với bất luận sự tình gì đều xem cực kỳ thấu triệt. Yên tâm đi, ta đi trước, các người chờ ta trở lại. Lâm Thành cho huyết sát một ánh mắt yên tâm, sau đó ở trên trán Chu Hình nhẹ nhàng hôn một cái, liền bay đi nơi dừng chân của chiến thần Minh. Hắn đột phá đến bân hóa côn hậu kỳ, tốc độ cực nhanh. Vừa rồi sở dĩ một giờ sau mới trở lại hỗn loạn thành là bởi vì hắn đợi đại quân kim bàn hậu kỳ, nếu không thời gian vài phút liền đến. Từ nơi cực bắc đến nơi dừng chân của chiến thần Minh, nguyên bản Lâm Thành cần phải dùng thời gian rất lâu, nhưng hiện tại chỉ cần mười mấy phút liền tới rồi. Tốc độ này đã vượt qua vận tốc âm thanh. Đi vào nơi dừng chân của chiến thần Minh, hai người Võ Thiên cùng Chiến Lưu liền cảm ứng được, sau đó tự mình ra tới nghênh đón Lâm Thành. Lâm Thành tiểu huynh đệ, nhanh như vậy liền xử lý xong chuyện của ngươi rồi sao? Võ Thiên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, kế tiếp làm như thế nào? Lâm Thành gật gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, đương nhiên là đưa người đi đến chỗ kia. Trước khi đi, còn có chuyện phải nói cho ngươi. Võ Thiên mở miệng nói. Ngươi nói đi. Lâm Thành nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi đến chỗ của thượng quan võ đế. Lần này hắn cũng muốn đi cùng ngươi. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Phía trước còn lo lắng, một mình đi không có người chiếu ứng. Nếu thượng quan võ đế muốn đi theo, quả quyết không có đạo lý cự tuyệt. Huống chi thượng quan võ đế đã đi qua nơi đó một lần rồi, hắn sẽ tương đối có một ít kinh nghiệm. Ngay sau đó, ba người bay thẳng đến ngọn núi chỗ đệ tử Thiên Mệnh. Vài giây công phu, ba người liền đi vào chỗ ở của thượng quan võ đế. Các người tới rồi sao? Thượng quan võ đế đang ngồi ở dưới một tàng cây phát ngốc, biểu tình cứng đờ mở miệng nói. Đúng vậy, ta trước tiên nói cho Lâm Thành tiểu huynh đệ một ít tri thức cơ bản, sau đó sẽ đưa các người đi qua. Sau khi đi qua, người chiếu cố Lâm Thành một chút, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên đi đến nơi đó. Võ Thiên gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn thượng quan võ đế. Thượng quan võ đế không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói chính sự, Lâm Thành tiểu huynh đệ, phía trước người không phải hỏi ta cảnh giới siêu việt hơn siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 10 sao? Còn có nơi đó là nơi nào? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi. Phía trên siêu thiên sư tầng thứ 99 là siêu thần sư, cũng có 99 tầng, nếu đạt tới siêu thần sư, thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là siêu thần sư tầng thứ nhất, liền tính trên vạn cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 vây công cũng không phải là đối thủ. Phía sau tổ linh tầng thứ 10 là linh tôn, cũng là 10 tầng. Bất luận linh tôn hay là siêu thần sư, mỗi một tầng cảnh giới đều có sơ, trung và hậu kỳ. Ta cùng với Chiến Lưu đều là siêu thần sư tầng thứ 5, linh tôn tầng thứ nhất hậu kỳ, mà Thượng Quan Võ Đế là siêu thần sư tầng thứ 5 hậu kỳ, linh tôn tầng thứ 2 sơ kỳ. Đừng xem thường kém một cảnh giới, chính là một cảnh giới này. Ta cùng với Chiến Lưu liên hợp lại cũng không phải đối thủ của Thượng Quan Võ Đế, mà thực lực của hắn ở nơi đó cũng chỉ là tồn tại lót đế. Nơi đó chúng ta gọi là linh giới. Ở linh giới chỉ có nhân tộc, không có chủng tộc còn lại. Bọn họ cũng không biết có cương thi tồn tại. Người đi qua chỉ cần không trêu chọc cường giả, hẳn là sẽ không ai đối phó người. Võ Thiên nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, bí mật mà phía trước Lâm Thành muốn biết, hắn toàn bộ đều nói cho Lâm Thành. Phía sau còn có nhiều cảnh giới như vậy sao? Lâm Thành hít hà một hơi, phía trước đã đoán được, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, siêu thần sư vậy mà cũng có 99 tầng, ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Cảnh giới pháp sư đã bị Lâm Thành bỏ rơi rất xa, trước mắt chỉ có cảnh giới cường thi đạt tới bất hóa cốt hậu kỳ. Bất quá hắn vốn chính là cường thi, cảnh giới pháp sư rơi xuống cũng không có gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái, chỉ cần đánh vỡ giới hạn của bất hóa cốt hậu kỳ, cũng không sợ những siêu thần sư cùng linh tôn đó. Ngươi đừng lo lắng, dựa theo thiên phú của ngươi, hẳn là thực mau liền có thể trở thành cường giả. Võ Thiên nhanh chóng mở miệng nói, sợ tâm lý của Lâm Thành đã chịu ảnh hưởng gì. Chúng ta từ nơi nào đi vào linh giới? Lâm Thành có chút bức thiết nhìn Võ Thiên hỏi. Có một cái trận pháp có thể đưa các ngươi đi qua. Các ngươi muốn về tới cũng là thông qua cái trận pháp kia. Hiện tại cùng ta tới, ta cùng với Chiến Lưu cùng nhau đưa các ngươi đi qua. Võ Thiên không có bất luận chần chờ cái gì, cùng với Chiến Lưu mang theo Thượng Quan Võ Đế và Lâm Thành liền bay đến chỗ trận pháp. Tại cấm địa của Chiến Thần Minh, Võ Thiên mang theo đám người Lâm Thành lập tức đi vào. Trong cấm địa có một tòa trận pháp khổng lồ phát ra kim quang lóa mắt. Tới rồi, ngươi cùng Thượng Quan Võ Đế cùng nhau vào đi thôi. Võ Thiên dừng lại bước chân, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi theo Thượng Quan Võ Đế tiến vào bên trong trận pháp. Chờ hai người đi vào, Võ Thiên cùng với Chiến Lưu liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời vận chuyển pháp lực khổng lồ rót vào bên trong trận pháp. Đây là một cái truyền thống trận, nhìn dáng vẻ tương đối cổ xưa. Loại trận pháp này chính là Lâm Thành đều không thể bố trí, khẳng định không phải Chiến Thần Minh bố trí, có khả năng là Lâm Long và Lâm Dương. Pháp lực rót vào, trận pháp bắt đầu chậm rãi vận chuyển, không gian xé rách, một cỗ lực lượng cường đại tựa hồ muốn đem thân thể Lâm Thành xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, Lâm Thành rốt cuộc biết vì sao phải đợi hắn đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ mới có thể đưa hắn đi đến chỗ này. Không có đạt tới bất hóa cốt hậu kỳ, căn bản không chịu nổi loại lực xé rách cường đại này. Về phần Thượng Quan Võ Đế, lần đầu tiên đi vào là thừa nhận như thế nào, Lâm Thành không biết. Nếu bọn họ có thể đem người đưa đi qua, vậy thì khẳng định là có biện pháp. Vèo một cái, đúng lúc này, Lâm Thành cùng với Thượng Quan Võ Đế đột nhiên biến mất ở bên trong trận pháp. Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Võ Thiên cùng với Chiến Lưu thu hồi pháp lực, có chút cảm thán nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không. Chiến Lưu thập phần chắc chắn nói. Cường thi này thập phần nghịch thiên, chỉ cần không chết non, khẳng định sẽ không làm bọn họ thất vọng. Mà giờ phút này, Lâm Thành phát hiện chính mình đã đặt mình ở bên trong một mảnh thời không đen nhánh. Xung quanh có cuồng phong thổi qua, gió rất lớn, thổi tới làm gương mặt hắn sinh đau. Hắn là bất hóa cốt hậu kỳ, gió có thể làm cho hắn cảm giác được đau đớn, phải lớn đến mức nào đây, thật sự không dám tưởng tượng. Bên người, Thượng Quan Võ Đế đã không thấy, không biết gia hỏa này đang ở nơi nào. Mẹ nó, sẽ không phải là cùng với Thượng Quan Võ Đế tách ra rồi chứ? Trời giá đất lạ, nếu tách ra đến lúc đó thật sự một bước khó đi. Lâm Thành không khỏi ở trong nội tâm thô bạo mắng một câu. Ngay sau đó, trước mắt sáng ngời, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đứng ở trên một cái bình nguyên thật lớn, bầu trời màu xanh lam, không khí thực tươi mát, bốn phía có pháp lực thập phần dư thừa. Ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với ở trong bí cảnh tu luyện 10 năm. Trái không được Võ Thiên nói, ở chỗ này mới có thể đánh vỡ giới hạn của siêu thiên sư cùng với tụ linh tầng thứ 10. Nơi này cùng với bí cảnh mà so sánh, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Xem ra nơi này chính là linh giới. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Theo ta đi. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Thành xoay người nhìn tới, thế nhưng là Thượng Quan Võ Đế. Người xuất hiện từ khi nào vậy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Người tới trước so với ta. Ta đến sau một giây. Ở trong quá trình truyền tống, chúng ta không cảm giác được đối phương. Nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ có nguy hiểm. Nói xong, Thượng Quan Võ Đế liền phi thân rời đi. Áp lực không gian ở nơi này rất lớn. Ở trong bí cảnh, bọn họ có thể ngay lập tức phi hành trên vạn km, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể bay xa mấy mét. Lâm Thành theo sát Thượng Quan Võ Đế, hai người dùng ra toàn lực, cũng chỉ như rùa bò, đặc biệt thong thả. Bằng vào thân lực của Lâm Thành, có thể ở trong linh giới bay lên, trên thực tế đã thập phần nghịch thiên. Không nghĩ tới người vậy mà có thể bay, xem ra thực lực thật sự rất mạnh. Thượng Quan Võ Đế xoay người nhìn Lâm Thành theo ở phía sau nói, bình thường thôi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Thành cực kỳ khiêm tốn nhìn Thượng Quan Võ Đế hỏi. Đi Lạc Hà Tông, đệ tử của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh tiến vào nơi này đều ở Lạc Hà Tông. Cũng chỉ có Lạc Hà Tông mới có thể thu lại đệ tử có thực lực thấp như chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn muốn xem thiên phú. Thiên phú không được là không có tư cách gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, đệ tử có thể được Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh phái tới nơi này, thiên phú đều là yêu nghiệt, đương nhiên không tồn tại vấn đề thiên phú không được. Về phần Lâm Thành, Thượng Quan Võ Đế không có bất luận lo lắng cái gì, 100% có thể thông qua khảo hạch thiên phú của Lạc Hà Tông, sau đó thành công gia nhập đến Lạc Hà Tông. Lâm Thành âm ư một tiếng, sau đó đi theo Thượng Quan Võ Đế vẫn luôn bay thời gian một ngày. Màn đêm sắp buông xuống, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy nơi xa có phòng ốc, là một cái trấn nhỏ, bên trên trấn phát ra đại lượng thi khí cường đại. Tới rồi, phía trước chính là Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nhìn Lâm Thành nói, Đây còn không phải là một cái trấn nhỏ sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Bộ dáng của Lạc Hà Tông ở trong tưởng tượng của hắn là rất to lớn. Người cho rằng Lạc Hà Tông có bao nhiêu xa hoa đây? Đây là một cái tông môn nhỏ không thu hút chút nào. Bất quá có thể gia nhập tông môn nhỏ cũng còn như không tồi. Thượng Quan Võ Đế mở miệng nói. Không bao lâu, hai người đi vào cổng lớn của Lạc Hà Tông. Chuẩn xác mà nói là đại tông môn của trấn nhỏ. Ngoài cửa có hai vị trông coi đại môn, thực lực của bọn họ tựa hồ cùng với Thượng Quan Võ Đế không sai biệt lắm. Thượng Quan Lão Huynh, người không phải đi ra ngoài rèn luyện sao? Vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Một người trong đó nhìn Thượng Quan Võ Đế nói, quan hệ giữa bọn họ tựa hồ thực tốt, xưng hô đều mang theo một chữ huynh. Ta mang theo một vị huynh đệ lại đây gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nhàn nhạt nói, được rồi, chờ buổi tối chúng ta sẽ tụ tập một chút. Một người trông coi đại môn khác đối với Thượng Quan Võ Đế mở miệng nói. Thượng Quan Võ Đế gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành đi vào một tòa quảng trường thật lớn. Ở giữa quảng trường có một khối cự thạch. Cự thạch phát ra ánh sáng huỳnh quang, chung quanh vây đầy siêu thần sư tầng thứ nhất, linh tôn tầng thứ nhất. Bọn họ đều là tới gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế đối với Lâm Thành nói, nhiều người gia nhập như vậy sao? Lâm Thành không nghĩ tới một cái Lạc Hà Tông nho nhỏ lại là nhiều người tới gia nhập như vậy. Nơi này rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn người? Bên ngoài có rất nhiều tán tu không có gia nhập thế lực tông môn. Tông môn lớn căn bản không cần bọn họ, cũng chỉ có Lạc Hà Tông sẽ thu nhận. Không có thế lực tông môn che chở, ở linh giới một bước khó đi. Chờ người quen thuộc nơi này, đến lúc đó liền biết ý tứ những lời này của ta. Thượng Quan Võ Đế cười lạnh nói, Lâm Thành vừa tới nơi này cùng với thời điểm hắn vừa tới giống nhau, căn bản khinh thường Lạc Hà Tông, đến khi bị người ta khinh dễ vài lần mới hiểu được. ở trong bí cảnh là cường giả đứng ở đỉnh, ở chỗ này chó má đều không phải, con kiến cũng không bằng. Ta mang ngươi đi qua, ngươi trực tiếp đem tay đặt ở trên tảng đá kia là được rồi. Tiếp theo, thượng quan võ đế mang theo Lâm Thành đi đến bên cạnh cự thạch. Nguyên bản người đem cục đá vây quanh, tự động tránh ra một con đường. Đây là chỗ tốt khi có đệ tử Lạc Hà Tông mang theo, khảo hạch thiên phú đều nhanh hơn so với người khác một bước, không cần xếp hàng. Hiện tại ta có thể đặt lên sao? Lâm Thành đứng ở bên cục đá, nhìn thượng quan võ đế hỏi. Có thể. Thượng quan võ đế gật gật đầu. Rồi tiếp theo, Lâm Thành đem tay đặt ở trên tảng đá. Bất chợt, cục đá nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc. Sao có thể? Thượng quan võ đế trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Người còn lại cũng sôi nổi ngây ngẩn cả người, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Thế nào? Thiên phú của ta có phải siêu tốt hay không? Lâm Thành rất là đắc ý nhìn thượng quan võ đế hỏi. Đối với thiên phú của chính mình, Lâm Thành căn bản không có bất luận hoài nghi cái gì. Nếu là thiên phú không tốt, tuyệt đối không có khả năng ở trong một đoạn thời gian ngắn như vậy đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ. Người... Thượng quan võ đế ngơ ngác nhìn Lâm Thành còn đang đầy mặt ý cười, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ấy, ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú phế tài như thế này. Đúng vậy, thế này cũng quá phế đi. Người này khí tức thực cổ quái, chẳng lẽ là tà tu? Có khả năng, phỏng chừng là tu luyện tà thuật, làm thiên phú của bản thân bị phế đi. Người chung quanh sôi nổi nhìn Lâm Thành mà nghị luận. Nghe được bọn họ nói, ý cười của Lâm Thành chợt biến mất. Phế tài? Sao có thể? Lâm Thành sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng. Thiên phú của hắn rõ ràng tốt như vậy, sao có thể là phế tài? Nếu không, ngươi thử lại một lần xem. Thượng quan võ đế nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Được. Lâm Thành gật đầu, lại một lần đem tay đặt ở trên tảng đá, vẫn là có nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Thượng quan võ đế chau mày, dựa theo thiên phú của Lâm Thành, không nên phế như vậy mới đúng. Hiện tại khó làm, thiên phú phế tài như vậy, Lạc Hà Tông căn bản sẽ không thu hắn. Hắn ở Lạc Hà Tông cũng chỉ là đệ tử mà thôi, căn bản không có khả năng làm cho Lạc Hà Tông mạnh mẽ nhận lấy Lâm Thành. Thiên phú ta thực phế, vì sao cục đá còn phát ra quang mang đủ mọi màu sắc được? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thượng quan võ đế hỏi. Quang mang càng sáng, màu sắc càng nhiều, chứng minh thiên phú càng kém. Vừa rồi ngươi không thấy được những người khác bắt tay đặt ở trên tảng đá, cục đá đều là phát ra ánh sáng trong suốt sao? Thượng quan võ đế cau mày nhìn Lâm Thành nói. Vậy hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Lâm Thành hỏi. Ta cũng không biết, tới thời điểm đóng cửa tông môn rồi, không phải đệ tử tông môn cần thiết đi ra ngoài. Thượng quan võ đế chau mày, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Người cùng ta tới. Đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng quan khẽ vang lên. Một lão già tóc trắng xóa đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Đệ tử thượng quan võ đế tham kiến Liễu chấp sự. Thượng quan võ đế đầy mặt tôn kính nhìn tên lão giả này nói. Ngươi là chuẩn bị dẫn hắn đi đến nơi ngươi ở sao? Quý củ của Lạc Hà Tông, ngươi hẳn là biết đến. Lão giả đầy mặt nghiêm túc nhìn thượng quan võ đế. Liễu chấp sự, có thể xem mặt mũi của ta mà nhận lấy hắn hay không? Trên thực tế thiên phú của hắn thực tốt, thực lực rất mạnh. Thượng quan võ đế hơi hơi mang chút khẩn cầu nhìn Liễu chấp sự nói. Rất khó tưởng tượng, cường giả ở bên trong bí cảnh, nhưng ở chỗ này vậy mà hèn mọn như thế. Xem mặt mũi của ngươi sao? Ngươi có mặt mũi cái gì? Tiểu tử, nhanh chóng cút ra khỏi địa bàn của Lạc Hà Tông. Không có thiên phú cũng đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến những người khác gia nhập Lạc Hà Tông chúng ta. Liễu chấp sự đối với Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Lâm Thành, trước tiên ngươi hãy đi đi. Thượng quan võ đế nhanh chóng nhìn Lâm Thành nhỏ giọng nói. Liễu chấp sự đang lên tiếng, nếu Lâm Thành không đi, đến lúc đó Liễu chấp sự liền sẽ động thủ. Được rồi. Lâm Thành bĩu môi, Lạc Hà Tông cái chó má gì, không thu hắn liền thôi. Lúc ấy có thể bằng vào thực lực nhỏ yếu ở bên trong bí cảnh trưởng thành lên, hắn cũng không tin đi vào linh giới không được. Quan trọng nhất chính là hắn ở bên trong linh giới sẽ không bị đuổi giết, trở về sau thực lực cường đại lên sẽ khiến cho làng Hà Tông hối hận vì không có nhận lấy chính mình. Điều thấp một chút, vạn sự cẩn thận, tốt nhất hãy tìm một chỗ trốn đi tu luyện. Thượng quan võ đế đầy mặt trinh trọng nhìn Lâm Thành nói. Không phải hắn không chiếu cố Lâm Thành, thật sự là không có thực lực này. Lâm Thành thiên phú không đủ, căn bản không gia nhập được Lạc Hà Tông. Đây là sự hèn mọn khi từ bí cảnh đi vào trong linh giới. Bằng không Võ Thiên cùng với Chiến Lưu cũng sẽ không chờ Lâm Thành quật khởi mà ôm lấy đùi của Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có thượng quan võ đế mà người lại đây gia nhập tông môn chúng ta, chỉ bằng vào thiên phú phế vật như ngươi, ta đã đem ngươi đánh chết. Liễu chấp sự không thuận theo, không buông tha, đầy mặt khinh thường đối với Lâm Thành khẽ hô lên. Lâm Thành ra mặt căng ra, sau đó đi đến bên ngoài Lạc Hà Tông. Mắt chó nhìn người thấp, chờ thực lực mạnh rồi sẽ tới tìm hắn tính sổ. Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không cúi đầu. Nếu như cùng Liễu chấp sự đối nghịch, để lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thường mau, Lâm Thành đi ra khỏi địa bàn của làng Hà Tông. Bóng đêm sắp buông xuống, cần thiết phải tìm một nơi đặt chân. Cũng không biết bên trong linh giới tiền thông dụng là cái gì. Sợ biết rằng thế này, ở phía trước tới hỏi Võ Thiên một chút. Trời xa đất lạ, lại không có tiền thông dụng của linh giới, lần này thật sự khó khăn. Ai, bỏ đi, vẫn là tìm một cái sơn động đi. Lâm Thành thở dài, lang thang không có mục tiêu, bay về một phương hướng. Bay đại khái hơn một giờ, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn treo ở trên trời cao, không trung đầy sao, sao hoa lộng lẫy. Dưới chân là một tòa núi lớn nguy nga, bên trên núi có ánh đèn, tựa hồ có người cư trú. Hắn đã không biết chính mình bay tới nơi đâu, đối với địa bàn của linh giới căn bản không quen. Tiểu tử phía trước, đứng lại! Đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó mười mấy tráng hán hung thần ác sát đem Lâm Thành vây quanh lại. Những tráng hán đó ăn mặc như sơn tặc, thực lực so với thượng quan võ đế còn mạnh hơn. Về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, Lâm Thành cũng không biết, căn bản nhìn không ra. Trước mắt lấy cảnh giới bất hóa cốt hậu kỳ của hắn, ở bên trong linh giới chính là tồn tại lót đế, ngay cả mười mấy tráng hán này đều không bằng. Các vị tiền bối, các ngươi là muốn đánh cướp sao? Lâm Thành nhìn mười mấy tráng hán, ánh mắt cực kỳ đạm nhiên hỏi. Không sai, có cái gì đáng giá toàn bộ lấy ra tới, chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Một người trong đó hừ lạnh nói. Các ngươi xem bộ dáng của ta, giống như có cái gì đáng giá sao? Lâm Thành thập phần buồn bực, thật đúng là gặp được đánh cướp. Mới ra khỏi làng Hà Tông không bao xa đã bị đánh cướp, linh giới thật sự không dễ sống. Không có thực lực, thật sự là một bước khó đi. Phía trước còn tưởng rằng thượng quan võ đế khoa trương, hiện tại mới biết được người ta căn bản không có khoa trương. Nếu bọn họ muốn động thủ, Lâm Thành căn bản không có nắm chắc đánh được bọn họ, thậm chí liền đến cơ hội đào tẩu đều không có. Lão nhị, người đi soát người. Vâng. Người được gọi là lão nhị gật đầu, sau đó bắt đầu lục soát thân thể Lâm Thành. Lâm Thành cũng không phản kháng, muốn sống chỉ có thể phối hợp với bọn họ. Trên người hắn tất cả đều là rác rưởi, căn bản không có đồ vật đáng giá. Giết! Lão đại nhíu mày lại, biểu tình đạm mạc. Ở bên trong linh giới không có pháp luật gì đáng nói, cá lớn nuốt cá bé bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ở bên trong bí cảnh, các thế lực lớn chế hành lẫn nhau, còn không có loạn như vậy, linh giới quá rối loạn. Vì đại ca này, giết ta còn không bằng lưu trữ ta. Về sau loại chuyện xoát người này có thể giao cho ta. Ta từ nhỏ đến lớn, bội phục nhất chính là loại lục lâm hảo hán như các ngươi. Ta cũng muốn đi theo các ngươi. Lâm Thành nhanh chóng nhìn lão đại mở miệng nói. Lục lâm hảo hán là có ý tứ gì? Lão đại nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ý tứ chính là minh anh thần võ, phong lưu phóng khoáng, nhẹ nhàng quân tử, thực lực cường đại. Lâm Thành lập tức nói không ngừng. Nội tâm hắn lại cười khổ, không nghĩ tới có một ngày sẽ lưu lạc đến nông nỗi phải dựa vào chủ mông ngựa người khác để bảo toàn mạng sống. Sớm biết rằng thế này liền không nên đi vào linh giới nhanh như vậy. Nếu ở thời điểm muốn đánh vỡ giới hạn của bất hóa côn hậu kỳ rồi tiến vào, tình huống đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất đối mặt những người này sẽ có cơ hội đào tẩu. Lão đại, con kiến này thế nhưng nói rất đúng, không bằng chúng ta đem hắn lưu lại đi. Tên tráng hán vừa rồi lục soát lâm thành kia mở miệng nói. Cho tới nay, bọn họ chiếm cứ ngọn núi này, tự lập làm vương, chuyên môn đánh cướp tán tu lại đây. Mỗi lần đều là hắn soát người, việc nặng việc dở cũng là hắn làm. Hiện giờ lâm thành mới gia nhập bọn họ, chính là hợp ý hắn. Như vậy mọi chuyện về sau liền không cần hắn tới làm. Thực lực của lâm thành cũng không mạnh, càng không cần lo lắng vấn đề phản bội. Tiểu tử này xác thật thực thành thật. Được rồi, về sau ngươi liền đi theo chúng ta. Từ giờ trở đi, ta chính là đại ca của ngươi. Tráng hán được gọi là đại ca vỗ vỗ bả vai của lâm thành nói. Lâm thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói. Đại ca, buổi tối tốt lành. Được rồi, ngươi tên là gì? Đại ca gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Thành hỏi. Tiểu đệ tên là Lâm Thành. Lâm Thành thập phần khiêm tốn nói. Được, chúng ta trở về núi. Đại ca cao hứng gật đầu, sau đó mang theo đám người Lâm Thành bay đi núi lớn. Xem ra được, đại ca này đã bị Lâm Thành một hồi vỗ mông ngựa thập phần thoải mái. Thực mau, mọi người đi tới trên núi, cũng chỉ có vài tòa phòng ốc thập phần đơn sơ, còn sáng đèn. Đèn không phải là loại đèn ở thế tục, mà là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Ở trong linh giới, không đáng giá tiền nhất chính là mấy thứ này, tùy ý là có thể thấy được, tỉ như vàng bạc kim cương gì đó. Đêm nay ngươi liền ở phòng hắn đi, buổi sáng ngày mai chính ngươi đi chặt cây cối tạo cho mình một gian phòng. Đại ca nhìn Lâm Thành nói. Vâng, đại ca. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó đi theo tên tráng hán phía trước lục soát hắn kia tiến vào trong phòng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành thức dậy đi chặt cây cối dựng phòng ở. Đối với bọn họ mà nói, muốn tạo một gian phòng thập phần đơn giản, 5 phút công phu Lâm Thành liền dựng xong. Không phải thật xa hoa, chỉ cần có thể che mưa chắn gió là được. Chờ hắn đem phòng dựng xong, đại ca cùng với người còn lại sôi nổi đi ra. Tổng cộng 15 người, thêm cả Lâm Thành là 16 người. Lâm Thành, theo chúng ta đi. Đại ca đối với Lâm Thành khẽ hô lên. Đại ca, đây là chúng ta muốn đi đâu vậy? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Ngươi hỏi vậy không phải vô nghĩa sao? Chúng ta là Lục Lâm hảo hán, đương nhiên là đi ra ngoài đánh cướp. Đại ca liếc mắt nhìn Lâm Thành, ngữ khí bất thiện hỏi. Vâng. Lâm Thành gật gật đầu, nội tâm cực kỳ buồn bực. Phải nghĩ biện pháp lấy chút máu tươi, nếu không cảnh giới vẫn luôn dừng lại ở bất hóa côn hậu kỳ, vẫn luôn đều chỉ có thể có đầu rút cổ ở chỗ này là một sơn tặc. Thường mau, đại ca mang theo đám người Lâm Thành lập tức bay đến không trung. Dùng 2 giờ, bọn họ đi vào một con đường rộng lớn. Ở trên đường lớn, có rất nhiều cường giả cấp bậc siêu thần sư cùng với linh tôn hành tẩu. Cuối con đường là một tòa thành trì to lớn, bên trên viết 3 chữ to bắt mắt: Vô Cực Thành. Nhìn dáng vẻ đám sơn tặc này là muốn ở chỗ này chặn đường đánh cướp. Các huynh đệ, tìm kiếm mục tiêu, tốt nhất có thể bắt đi một ả đàn bà, chúng ta đã thật lâu không làm chuyện đó rồi. Đại ca nhìn đám người Lâm Thành hạ giọng nói. Chúng ta liền ở chỗ này đánh cướp sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa cường giả cũng không ít, vạn nhất người ta xem bọn họ không vừa mắt, đưa bọn họ tiêu diệt thì phải làm sao bây giờ? Người có phải bị ngốc hay không? Sao có thể đánh cướp ở chỗ này? Chúng ta đi đến phía sau một chút, sau đó tìm kiếm người nào đi đơn lẻ. Đại ca trực tiếp chụp đầu của Lâm Thành, một bộ hận sắt không thành thép. Lâm Thành ra mặt căng ra, trước tiền nhẫn nại, chờ thực lực biến mạnh sẽ thu thập ra hỏa này, vậy mà dám chụp đầu hắn. Đi! Đại ca khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo mọi người đi đến phía sau. Tiến vào trên đại đạo Vô Cực Thành là không cho phép phi hành, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào đôi chân để đi. Đi được nửa giờ, liền đi vào một chỗ hơi chút vắng người. Tiếp theo, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bất quá trong linh giới có rất ít người đơn độc hành tẩu, đều là top 5 top 3. Nếu có đơn độc hành tẩu, thực lực đều thập phần cường đại. đám người Lâm Thành căn bản không dám đánh cướp người ta. Trong đó cũng có không ít mỹ nữ, nhưng chỉ có thể nhìn xem, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là đông đảo người. Linh giới thường loạn, người ở nơi này đều không phải là ngốc tử, thực lực yếu căn bản không dám một mình đi ra ngoài. Làm nghề sơn tặc đánh cướp này cũng không dễ dàng. Đại ca, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, đều là ban ngày, căn bản tìm không thấy mục tiêu xuống tay. Một tráng hán mở miệng nói. Ba một tiếng, đại ca trực tiếp một cái tát đánh qua. Phế vật, ngươi nhìn xem Lâm Thành, người ta thực lực yếu, mới gia nhập chúng ta, đều không có nản lòng. Ngươi vậy mà nản lòng, hãy kiên trì, nói không chừng mục tiêu liền sắp xuất hiện. Đại ca, mục tiêu tới là một người phụ nữ, mới là siêu thần sư tầng thứ tư hậu kỳ. Đúng lúc này, một tráng hán khác đột nhiên hưng phấn khẽ hô lên. Ấy, thật đúng là vậy, lên. Đại ca kích động liếm liếm môi, không nói hai lời, lập tức vọt đi lên. Một đám người nháy mắt đem nữ tử này vây quanh. Xung quanh cũng có siêu thần sư cùng với linh tôn qua đường. Thấy một màn như vậy đã thành thói quen, bọn họ cũng không có ý tứ ra tay chút nào. Thực lực yếu còn dám một mình ra tới, đây là tìm chết. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực không mạnh liền xứng đáng bị người ta khinh dễ. Hơn nữa tùy tiện ra tay trợ giúp, vạn nhất đắc tội người không thể đắc tội, chết như thế nào cũng không biết. Người, các người muốn làm sao? Nữ tử thấy chính mình bị vây quanh, lập tức kinh hoàng khẽ hô lên. Lâm Thành, xoát người. Đại ca nhìn về phía Lâm Thành. Ờ, được. Lâm Thành gật đầu, đi đến trước người nữ tử. Phanh một tiếng, nữ tử vung tay lên, pháp lực cường đại nháy mắt đánh trúng Lâm Thành, trực tiếp đem Lâm Thành đánh bay. Mẹ nó! Lâm Thành sửng sốt, thực lực cũng quá mạnh đi, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Tùy tiện gặp một nữ tử đều mạnh như vậy, linh giới cũng quá biến thái. Phình một tiếng, Lâm Thành té ngã thần mạnh trên mặt đất. Cũng may thân thể mạnh, nếu không một chút vừa rồi đã có thể làm cho hắn trọng thương. Người vậy mà còn dám động thủ? Đại ca nhíu mày lại, tay phải nhanh như tia chớp đánh ra. Buông một tiếng, bất chợt nữ tử vừa rồi Lâm Thành còn cho rằng thập phần cường đại, trực tiếp đã bị đại ca đánh cho hôn mê. Ngay sau đó, ôm nữ tử khẽ hô lên. Đi! Lâm Thành, ngươi còn thất thần làm gì? Không có việc gì, liền nhanh chóng đi. Đại ca quay đầu lại nhìn Lâm Thành, thấy hắn còn sững sờ ở tại chỗ, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Được. Lâm Thành nhanh chóng đuổi kịp. Tiếp theo, bọn họ đi vào một mảnh khu vực hoang tàn vắng vẻ, đem quần áo của nữ tử cởi ra, cột vào bên trên một thân cây. Ngay sau đó, bắt đầu hành vi cực kỳ xúc sinh bi thảm. Một người tiếp một người đi lên. Nữ tử bị hôn mê, khả năng bởi vì đau đớn mà tỉnh lại. Một bên khóc, một bên tuyệt vọng xin tha cùng gào giống. Nàng càng kêu, đám sơn tặc này càng hưng phấn. Lâm Thành đứng ở bên cạnh, nội tâm thập phần phức tạp. Đây là linh giới, thực lực vi tôn, không có bất luận pháp luật cùng với đạo lý nào đáng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.